Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong hâm mộ danh kiếm bảng của đại sư tỷ, cũng thèm nhỏ dãi bảo giáp của nhị sư tỷ. Nhưng những pháp bảo này có quan hệ tới công pháp và thân thể, cùng có quan hệ tới đại đạo, liên lụy quá nhiều đồ vật, căn bản không có cách khống chế hình thái của chúng. Lúc trước Lâm Phong rất muốn ngưng tụ ra một thanh kiếm, nhưng sau đó có thanh huyền kiếm, nên hắn không quá cần bảo kiếm nữa. Ra bảo giáp hay tấm chắn gì đều được. Hắn từng huyễn tưởng qua bộ dáng phong tao của mình, một tay cầm thanh huyền kiếm, một tay khiêng tấm chắn, thậm chí còn ý dâm qua người mặc bảo giáp. Nhưng đánh chết Lâm Phong cũng không nghĩ ra, cuối cùng pháp bảo của mình thành hình lại cách biệt một trời. Đỉnh đồng ba chân, thân đỉnh cao chừng một người, cực kỳ nặng nề, nhìn qua có loại cảm giác rung động nhân tâm. Cái đồ chơi này có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn ta cầm chân đỉnh nện người? Lâm Phong im lặng, nhìn đại đỉnh ngẩn người. Quá thất vọng, người khác đều là hé miệng. Một thanh thần binh bay ra. Mình ngược lại tốt, miệng phun một ngụm đại đỉnh. Đại đỉnh chỉ là hình thức ban đầu, cách hoàn mỹ còn kém quá xa. Đây là pháp bảo sẽ đi theo tu sĩ cả đời. Thân đỉnh trơn nhãn, chênh lệch quá lớn với đỉnh đồng trong ấn tượng của Lâm Phong. Thật giống như chỉ dùng dụng cụ đúc ra cái mô hình, căn bản không có tiến hành điêu khắc tỉ mỉ. Đại đỉnh lộ ra một tia khí tức thân cận, kia là cảm giác huyết mạch tương liên. Bản mệnh pháp bảo vốn là tồn tại cùng tu sĩ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đại đỉnh tựa hồ thiếu sót cái gì đó, trong lòng bỗng nhiên có một tia minh ngộ. Trúc cơ bắt đầu, bốn phía huyên náo ồn ào càng thêm rời xa, phảng phất như tiến vào một tịnh thổ. Trong lòng có nhận thấy, Lâm Phong đang diễn võ, cực kỳ tinh thuần, trình diễn ở sâu trong nội tâm mình. Quyền pháp hoặc dương cương, hoặc âm nhu, hay thay đổi quỷ dị, huyền vũ biến, côn bằng biến thành hình, hai hư ảnh tranh đấu. Cuối cùng côn bằng dương cánh, cao hơn một bậc, vọt tới đỉnh đồng ba chân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đỉnh đồng thau chấn động mãnh liệt. Ầm ầm, một đường đạo văn diễn sinh, cuối cùng là hình tượng côn bằng dương cánh. Trúc cơ kỳ nhất phẩm triệt để vững chắc, cảnh giới huyền diệu tan vỡ, đánh Lâm Phong về trong hiện thực. Đối thủ chính là người điên, đang liều mạng đánh thân thể Lâm Phong, nhưng tựa như đang gãi ngứa hắn. Không đánh trả liền nghĩ tiểu gia dễ khi dễ đúng không? Ta cho ngươi một tát tai. Bị đánh như vậy, đổi là ai cũng khó chịu. Ở lâu bị Liễu Tiếu Tiếu lây nhiễm, một cái tát đập bay đối thủ. Cảm giác toàn bộ tháp cao đều chấn động, cả người đối thủ như một đống bùn nhão đổ gục xuống. Lâm Phong kinh ngạc, một tát đã giải quyết đối thủ. Cái này cũng quá bất hợp lý đi. Trúc cơ kỳ quả nhiên thần diệu. Pháp bảo và bản thân hỗ trợ lẫn nhau, thể phách của Lâm Phong lại kéo lên một cảnh giới, tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, xa xa không phải linh đài kỳ có thể so sánh. Hắn mừng rỡ nội thị đan điền, nhưng nhìn thấy côn bằng biến trên đỉnh đồng ba chân, Lâm Phong lại muốn quất mình một tát. Ta con mẹ nó quá ngu ngốc rồi, huyền thiên cửu biến căn bản không hoàn chỉnh, ta dùng huyền thiên cửu biến trúc cơ. Mặc dù lấy võ kỹ tiên phẩm đặt nền móng, đối với pháp bảo có chỗ tốt cực lớn, nhưng mấu chốt ở chỗ trúc cơ kỳ chia cửu phẩm, cần phải đánh 9 lần nha. Mặc dù rất phiền muộn, nhưng đây đã là sự tình không có cách nào. Võ kỹ thích hợp Lâm Phong trúc cơ nhất chính là huyền thiên cửu biến. Kia là đến từ tầng ý thức sâu xa nhất quyết định. Nơi nào sẽ suy nghĩ huyền thiên cửu biến không đầy đủ. Không khí hiện trường như muốn nổ tung, vốn cho rằng Lâm Phong chết chắc, nhưng chớp mắt lại nhảy nhót tưng bừng, thậm chí một tát đánh chết trúc cơ cửu phẩm dùng cấm dược. Cái này quá không hợp lý, trọng yếu nhất là, không ít người chú ý tới, con hàng này lại đột phá, ở trong huyết chiến đột phá đến trúc cơ kỳ, đây cơ hồ là một kỳ tích, có người trong lòng minh bạch, sau khi đột phá. Pháp bảo thai nghén ra sẽ có một tia linh khí tinh thuần phản hồi bản thân, để tu sĩ ở trong nháy mắt trở lại trạng thái đỉnh phong. không ngờ lại thành công. Từ khi sáng lập tới bây giờ, không ai có thể sống đi ra cầu thang tử vong. Hôm nay lại bị người xông ra, không ít người chấn kinh. Có người đang do dự, muốn xuất thủ bắt tiểu tử này. Phần lớn đều là người thua tiền, thậm chí còn có người vay tiền đi đặt cược. Tu sĩ vay linh thạch, nếu không trả, kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Có bị bán vào đấu trường, có bị giải đi đào mỏ, kết cục đều rất thê thảm. 10 không còn 1, chân trời có mây đen đè xuống. Không khí hiện trường trở nên nặng nề. Thiên kiếp, cái này sao có thể? Có người ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi kinh hô. Có người sắc mặt đại biến, hoặc móc ra pháp khí phi hành, hoặc ngự kiếm bay đi. Có tu sĩ sắp độ kiếp, nếu bị thiên kiếp tác động đến, kia là thập tử vô sinh. Tu vi thấp một chút thì kêu cha gọi mẹ lao tới cổng. Thứ này thực lực không đủ chạm vào sẽ chết. Chết rồi cũng không biết đi đâu cáo trạng. Mẹ nó, tên nào tê, ưng trùng lên não. Lại ở loại địa phương này độ kiếp. Mình không muốn sống, còn kéo người đệm lưng sao? Có người phẫn nộ gào thét. Nếu thiên kiếp rơi xuống, kia là không có mắt nha. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, đều đang chửi mắng, chạy tán loạn, bất luận tu vi cao thấp, thiên kiếp không phải kẻ nào cũng có thể tùy ý gánh được. Lâm Phong đứng ở giữa sân, cực kỳ ngạc nhiên, cái thiên kiếp này, là của ta, người bên ngoài không phân biệt được thì thôi. Nhưng Lâm Phong làm sao có thể không biết, hắn rõ ràng cảm giác được thiên kiếp kia khóa chặt khí tức của mình. Lâm Phong muốn khóc, cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra nha? Ngày bình thường nghe tu sĩ đàm luận nhiều nhất chính là thiên kiếp. Có tu sĩ sắp độ kiếp, sẽ lấy hết đồ vật đáng tiền trên người giao cho hảo hữu. Nếu mình độ kiếp thất bại, những vật này sẽ tặng cho hảo hữu. Tu sĩ độ kiếp, 10 không còn 1, giống như thiên đạo quét cỏ dại, cực kỳ tàn khốc. Khi độ kiếp, không phải nên võ trang đầy đủ, mang đan dược tốt nhất, có trưởng bối hộ tống, bày ra đại trận, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng mới tiến hành sao? Lâm Phong nhìn quần áo của mình rách dưới không tưởng nổi. Lấy cái bộ dáng này đi độ kiếp, con mẹ nó được sao? Mấu chốt nhất là, chưa nghe nói qua trúc cơ kỳ cũng phải độ kiếp nha. Tiểu gia mới không chơi với ngươi. Lâm Phong nhanh chân bỏ chạy, nhưng một khi thiên kiếp phát động, làm sao có thể bị bỏ rơi? Vô luận Lâm Phong chạy ra bao xa, cũng cảm giác bị nó tập trung. Bỗng nhiên không gian xé rách, có đại thủ vươn ra, cong ngón búng một cái. Lâm Phong cảm giác bị một cỗ lực lượng tác động, cả người giống như mũi tên bay vút đi, chớp mắt đã bị ném ra ngoài Hắc Thạch Thành. Đây là có đại năng xuất thủ, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi thành, nhưng cực kỳ nhanh chóng, sợ nhiễm phải nhân quả. Cũng may đối phương chỉ muốn thiên kiếp đi xa, nếu không một chỉ này có thể đập nát hắn. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, bốn phía trụi lủi càng thê thảm. Nếu ở trong thành, nói không chừng còn có thể dựa vào đại trận của Hắc Thạch Thành gánh một hai kích nha. Không có cách nào, hắn chỉ có thể vung hai chân phi nước đại. Cách chương.